Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2942, phá hủy nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Điêu mặt âm trầm nói ra, mặc dù ngươi là tiểu chủ nhân người thân, bất quá liền xem như người thân, cũng không thể cầm tiểu chủ nhân thánh linh, đem thánh linh giao ra không sai, thánh linh nhất định phải trả lại. Xích Khôi cũng trừng mắt Hàn Sâm nói ra, các ngươi đây là muốn tạo phản. Cửu Thiên Đế biến sắc. Mà nữ Mị Di cười cười nói với Hàn Sâm, ngài là tiểu chủ nhân phụ thân, tự nhiên cũng là chúng ta thánh vực quý khách, bất quá thánh linh can hệ trọng đại, vẫn là con trai của ngài đồ vật, nghĩ đến ngài cũng sẽ không đoạt nhi tử đồ vật, hy vọng ngài có thể trả lại thánh linh. Trả lại thánh linh có thể, đem tiểu hoa mang ra, ta trực tiếp cho hắn. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, tiểu hoa trước mắt không tại thánh vực, ngài đem thánh linh giao cho chúng ta liền có thể. Mà nữ Mị Di ní ấy, vậy bọn ta hắn trở về. Hàn Sâm nói, muốn giao cũng là giao cho tiểu chủ nhân, dựa vào cái gì giao cho các ngươi. Còn không mau mau ở phía trước dẫn đường, để Hàn công tử tiến vào thánh điện các loại tiểu chủ nhân. Cửu Thiên Đế ở một bên giọng thê thê nói, hắn không thể vào thánh điện. Xích Khôi lạnh giọng nói ra, vì cái gì không thể vào thánh điện, hắn là tiểu chủ nhân cha ruột, làm sao lại không thể vào thánh điện. Cửu Thiên Đế lập tức bất mãn kêu lên, người gọi cây trứng, bươm bướm thoát thai từ sâu gióm, bươm bướm bay được, sâu gióm có thể bay sao? Xích Khôi trừng Cửu Thiên Đế một chút, oang oang nói. Lời này của ngươi là có ý gì? Cửu Thiên Đế giận dữ, liền là ngươi nghe được ý tứ, giao ra thánh linh xeo đi, tiểu chủ nhân cần thời điểm, tự nhiên sẽ đi tìm hắn. Xích Khôi cùng Cửu Thiên Đế nhìn nhau, giống như là hai cái trọi gà bình thường. Người cũng dám đối Hàn công tử không nhìn, Hàn công tử thế nhưng là chủ thượng tự mình phân phó mang đến thánh điện. Các người tạo phản không thành, Cửu Thiên Đế chọc tức toàn thân phát run, người nói chúng ta liền tin a? Xích Khôi khinh thường bĩu môi nói. Cửu Thiên Đế còn muốn nói điều gì, mà nữ mở miệng đánh gãy hắn. Thiên nhãn, thánh điện không phải bình thường địa phương, đó là chúng ta thánh vực hy vọng cuối cùng, chỉ có tiểu chủ nhân mới có tư cách tiến vào. Cái khác ai cũng không thể tới gần nửa bước, liền xem như chính chúng ta cũng là như thế, ngươi nếu thật tâm vì thánh vực, hẳn là có thể đủ lý giải. Dừng một chút, mà nữ Mị Di lại nói với Hàn Sâm. Lão Miêu hẳn là đem tiểu chủ nhân ở chỗ này tình huống đều nói qua cho ngươi, có chúng ta chiếu cố hắn, hắn rất tốt, không có bất kỳ nguy hiểm nào, ngươi đại khái có thể yên tâm. Bây giờ tiểu chủ đã nhanh muốn tấn thăng thần hóa. Không bao lâu liền có thể lệnh thánh vực tái hiện tại thế, đến lúc đó thánh vực chi môn mở rộng, đến lúc đó ngươi tự nhiên là có thể cùng hắn đoàn tụ, trở thành ta thánh vực thượng khách. Về phần thánh linh, đó là tiểu chủ nhân khôi phục thánh vực nhất định đồ vật, nếu không khởi động lại thánh vực thời điểm, tiểu chủ nhân liền sẽ có nguy hiểm. Ngài nếu là tiểu chủ nhân phụ thân, cũng sẽ không hy vọng nhìn xem tiểu chủ nhân gặp nguy hiểm mà không để ý à, mà nữ sửa sang tóc dài. Nheo mắt lại còn nói thêm, ta muốn nói với ngươi nhiều như vậy, chỉ vì ngươi là tiểu chủ nhân phụ thân, nếu không muốn giết ngươi đoạt lại thánh linh dễ như trở bàn tay, đổi người bên ngoài, chúng ta tuyệt sẽ không nói nhảm nhiều như vậy. Chúng ta tôn trọng ngài là tiểu chủ nhân phụ thân, cũng hy vọng ngài có thể châm trước chúng ta khó xử. Khởi động lại thánh vực là có ý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu hoa sẽ có nguy hiểm gì? Hàn Sâm nhíu mày nhìn xem ma nữ Mị Di hỏi, đây là ta thánh vực sự tình, không nhọc các hạ hao tâm tổn trí. Lão Điêu giọng thê thê nói, Hàn Sâm lập tức sầm mặt lại, các ngươi thánh vực sự tình, tiểu hoa là con của ta, các ngươi nói chuyện của hắn không liên quan gì đến ta. Tiểu tử, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, thật nếu để cho chúng ta muốn động thủ đoạt thánh linh, đến lúc đó có nguy hiểm. Ngươi cũng đừng trách chúng ta không niệm tiểu chủ nhân ân tình. Xích Khôi trên thân khí thế phun trào, dường như thôn thiên cự thú, áp bách lấy Hàn Sâm nói ra. Hàn Sâm bản thân tính tình liền bướng bỉnh, ăn mềm không ăn cứng chủ, huống chi việc này quan hệ đến tiểu hoa an nguy, hắn lại thế nào có thể sẽ nhượng bộ. Liền sợ ngươi không có bản sự kia, Hàn Sâm hừ lạnh một tiếng, đem nhân quả báo ứng đao rút ra, trong tay kia cũng cầm Medusa chi thuẫn. Thánh linh mặc dù cùng thú hồn danh tự khác biệt, bất quá cả hai bản chất là giống nhau, đã thú hồn không có cách nào cưỡng ép cướp đoạt, thánh linh tự nhiên cũng giống vậy, Nếu chủ nhân tử vong, thánh linh cũng sẽ cùng theo một lúc tiêu tán. Hàn Sâm không tin ma nữ bọn hắn có thể cưỡng ép lấy ra thánh linh. Nếu là có thể cưỡng ép lấy ra, chỉ sợ ma nữ bọn hắn tại ban đầu đã sớm động thủ, cũng sẽ không cùng hắn nói nhiều như vậy nói nhảm. Người muốn làm gì? Xích Khôi, lão điêu đám người sắc mặt đều âm trầm xuống, không nghĩ tới Hàn Sâm cũng dám cùng bọn hắn trở mặt. Bọn hắn tại thánh vực thời đại liền là tung hoành vô địch tồn tại, ít có người có thể tới địch nổi, tại bây giờ thời đại này, càng là vô địch đại danh tư. Chính là mạnh như chấn thiên cung thủ tỏa, có thể nói là bây giờ trong đại vũ trụ cấp cao nhất cường giả, cũng bị không có mắt cự thú tùy tiện vây khốn. Hàn Sâm một cái nơi ẩn núp đi ra sinh vật, vẫn chỉ là hóa điệp cấp, cũng dám tại chỗ cùng bọn hắn trở mặt, lại là không ngờ tới. Làm gì? Hàn Sâm thần sắc bình tĩnh, ánh mắt vượt qua lão điêu bọn hắn, nhìn về phía cái kia vô biên trong bóng tối. Hàn Sâm hy vọng phương hướng, đúng vậy, Xích Khôi bọn hắn tới phương hướng, nếu là đoán không sai, nơi đó liền là thánh điện chỗ. Ta mặc kệ nơi này là địa phương nào, các ngươi là cái gì khởi động lại thánh vực, cái gì ánh sáng vạn thế, trong mắt ta hết thảy đều là cái rắm, đã đối ta vợ con hoa có hại, mặc dù nơi này là địa ngục Diêm La Điện, lão tử cũng phải đem nó phá hủy. Hàn Sâm nói xong, đưa tay lại đem cái kia ngọn thạch đăng nói ra giao cho Bảo Nhi, đồng thời nói ra. Bảo Nhi, cho lão ba cầm đèn, chúng ta cha con hôm nay liền phá hủy cái này cái gì phá thánh điện, nếu như đã là quy về lịch sử bụi bặm bên trong đồ vật, vậy liền để mãi mãi xa chôn vùi a, phá hủy nó. Bảo Nhi ngồi tại Hàn Sâm trên bờ vai, một cái tay mang theo thạch đăng, hưng phấn mà lớn tiếng nói. Bằng ngươi cũng xứng, Xích Khôi khinh thường hừ lạnh, mà nữ ánh mắt rơi vào thạch đăng phía trên, lại là hơi kinh hãi, kinh nghi nói. Thánh tộc đăng làm sao lại tại trên tay ngươi? Cái gì, tộc đăng, Xích Khôi, lão điêu cùng không có mắt cũng đều là giật nảy cả mình, ánh mắt đều nhìn chằm chằm về phía Bảo Nhi trong tay cái kia ngọn thạch đăng. Xem xét phía dưới đều hoàn toàn biến sắc, Xích Khôi càng là để cho lên tiếng đến. Tộc đăng, thật là thánh tộc đăng, làm sao lại trong tay hắn? Tộc đăng còn tại, đây chẳng phải là nói. Lão điêu càng là kích động toàn thân run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm tự nhiên cũng nghe lão điêu bọn hắn nói, mặc dù có chút kỳ quái thánh tộc đăng vì cái gì không tại gen thần điện bên trong, ngược lại rơi vào đại vũ trụ bên trong. Bất quá Hàn Sâm cũng không có tâm tình đi suy nghĩ nhiều, thân hình trực tiếp nhảy lên một cái, hướng về kia trong bóng tối thánh điện vọt tới. Quản hắn mẹ cái gì thánh vực thánh chủ, cái gì tộc điện tộc đăng, chỉ cần tổn hại nhi tử ta, hết thảy phá hủy. Hàn Sâm trong lòng quyết tâm, huyết mạch mệnh thần trải qua cùng băng cơ ngọc cốt thuật cũng đều vận chuyển tới cực hạn, làm hắn toàn bộ thân thể đều giống như băng ngọc, làn da đều biến thành hơi mờ hình. Trong suốt sáng long lanh hiện ra ánh sáng nhạt. Cách chương.